Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 729, câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe truyện vui vẻ. Hoa Vi Vi vào lúc sống chết thế này, thân phận của cô ta đã chẳng còn tác dụng gì nữa. Cô ta không thể nào điều khiển được Lâm Minh. Mà mục tiêu của người đàn ông kia dường như nếu không thể nhờ Lâm Minh ra tay thì chút hy vọng cuối cùng của cô ta cũng không còn. Nên cô ta đành phải phối hợp. Chỉ cần Lâm Minh ra tay chiến đấu được với người đó thì cô ta sẽ có cơ hội. Vẫn có cơ may cứu vãn. Vì vậy lúc này cô ta chỉ có thể phối hợp được với Lâm Minh dù cô ta khinh thường anh. Liều mạng thôi. Nhìn người đàn ông trung niên bước tới, Hoa Vi Vi bặm môi lao lên. Những bảo vật trên người cô ta được kích hoạt phát ra ánh sáng chói mắt. Những bảo vật này phóng ra khí tức mạnh tới ghê người, xua tan hàn khí ở xung quanh. Người đàn ông trung niên vô cùng kinh ngạc. Thực lực của cô chẳng ra làm sao, nhưng chiêu thức thi triển thì được đấy. Xem ra bố cô thật sự rất yêu thương cô, nên mới cho cô nhiều bảo bối như vậy. Không tệ, nếu để cô làm con chó của tôi, thì tôi nghĩ sẽ thú vị lắm đấy. Khi bố cô nhìn thấy bộ dạng ngoài nguẩy của cô, người đàn ông trung niên bật cười, đôi mắt ánh lên vẻ quỷ dị. Hoa Vi Vi nghe thấy vậy thì vừa xấu hổ vừa tức giận. Cô ta gầm lên, rút bảo kiếm ra đâm về phía người đàn ông. Bảo kiếm phóng ra ánh sáng khủng khiếp. Thế nhưng người đàn ông trung niên chẳng bận tâm. Ông ta phất tay bằng vẻ vô cảm. Trong nháy mắt, một bức tường băng đột nhiên được hình thành chặn được của Hoa Vi Vi. Hoa Vi Vi bặm môi, tiếp tục đâm mạnh. Bức tường băng bị thanh kiếm đâm xuyên. Băng vỡ ra đâm về phía Hoa Vi Vi. Cô ta nín thở, không kịp phòng bị nên đã bị rất nhiều mảnh băng đâm vào người. Dù có lớp bảo vật cực mạnh thì cô ta cũng bị ảnh hưởng. Chỉ một lúc thôi mà Hoa Vi Vi đã bị chảy ra chóc vẩy rồi. Đám bảo vật trên người, ánh sáng cũng dần tối đi. Sức mạnh của cô bị tiêu hao đi nhiều, không thể tiếp tục kích hoạt số bảo vật của mình. Còn tiếp tục thế này thì cô ta sẽ chết mất. Tên họ Lâm kia, anh còn chờ đợi điều gì? Mau tới giúp tôi đi. Hoa Vi Vi vừa lùi lại vừa gào lên. Đừng vội, tôi tới đây. Lâm Minh thản nhiên nói sau đó bước tới trước. Thế nhưng người đàn ông trung niên cũng chẳng buồn quan tâm, chỉ nhìn Hoa Vi Vi. Cô là con chó của tôi, còn định chạy đi đâu? Người đàn ông bật cười ha ha và đưa tay ra định chụp lấy Hoa Vi Vi. Những mũi băng đâm vào người Hoa Vi Vi đột nhiên tan ra, sau đó tập hợp lại tạo thành một cái xích khủng khiếp, khóa chặt tứ chi cô ta. Hoa Vi Vi vội vàng né đòn, thế nhưng cái xích như có linh hồn, cứ thế theo đuổi và cuốn lấy cô ta. Một đầu xích được người đàn ông nắm chặt. Hoa Vi Vi điên cuồng giãy giụa và muốn chạy thoát, thế nhưng dù có như nào cũng vô tác dụng. Xem, sợi xích này rất phù hợp với cô mà. Ha ha. Người đàn ông trung niên bật cười, đôi mắt ánh lên vẻ sung sướng. Bố tôi nhất định sẽ giết chết ông. Hoa Vi Vi gầm lên, giết tôi sao? Tôi sẽ rút gần bố của cô, băm vằm ông ta ra để xem tới khi đó ai giết ai. Người đàn ông trung niên cười lạnh nói. Hoa Vi Vi bặm môi, lúc này Lâm Minh đột nhiên lên tiếng. Sao thế? Ông hận trưởng môn băng nguyên tới vậy cơ à? Hận? Ha ha, đương nhiên là tôi hận. Tôi chỉ muốn tiêu diệt toàn bộ bọn họ. Hận tới mức muốn dốc thịt họ xay ra, để họ vĩnh viễn không thể đầu thai. Cậu không thể nào hiểu được nỗi khổ của tôi. Cậu không thể nào hiểu được nỗi oán hận của tôi. Tôi tu luyện ở băng nguyên 50 năm, chính là để chờ tới ngày này. Ngày tôi có thể báo thù. Cậu nói xem, tôi có hận họ hay không? Người kia cười lạnh lùng, khuôn mặt ánh lên vẻ dữ tợn. Hoa Vi Vi nín thở. Ông rốt cuộc là ai? Sao thế? Bố cô không nhắc tới tôi sao? Người kia khẽ cười. Tôi tên Đoạn Thiên Tường. Bố cô chưa từng nói với cô về cái tên này à? Cái gì? Đoạn Thiên Tường? Hoa Vi Vi rõ ràng là đã từng nghe qua, nên cô ta khẽ tái mặt, hai chân mềm nhũn. Ồ, xem ra bố cô cũng đã nói với cô về tôi mà. Người này bật cười ha ha, rõ ràng là vô cùng đắc ý. Người này là ai vậy? Lâm Minh bước tới cạnh Hoa Vi Vi và nói. Hoa Vi Vi run rẩy không hề lên tiếng. Sao thế? Tại sao lại không nói? Người ta đang hỏi cô đấy. Cô nói đi chứ. Lẽ nào không dám? Người kia nheo mắt cười đầy ý vị. Hoa Vi Vi để lộ vẻ uất hận nhưng vẫn im lặng. Cô không nói phải không? Vậy để tôi thay cô nói. Người này chắp tay sau lưng, nhìn chăm chăm Lâm Minh. Nhóc, cậu biết bố của con bé này đúng không? Trưởng môn băng nguyên. Cậu có biết ông ta là người thế nào không? Tôi nói cho cậu biết. Ông ta là cái thứ không bằng cả loại cầm thú. Gã đó dụ chị dâu mình, phản bội anh em, chém giết người nhà, đó là kẻ đáng ghê tởm nhất trên thế gian này. Câm miệng, không được sỉ nhục bố tôi. Hà Vi Vi gầm lên, định liều mạng với Đoạn Thiên Tường. Thế nhưng ông ta chỉ cười lạnh lùng. Sỉ nhục, đó là sự thật đấy. Nhóc, có lẽ cô không biết, nhưng cô có thể hỏi các trưởng lão của Ngũ Phương Băng Nguyên. Bọn họ có ai mà không biết năm xưa ông ta có một người anh em kết nghĩa. Cô cho rằng Ngũ Phương Băng Nguyên có thể xưng vương xưng bá như bây giờ là do công lao của ai? Là của một mình bố cô chắc? Cô lầm rồi, Ngũ Phương Băng Nguyên là do tôi và bố cô cùng tạo ra. Thế nhưng sau cùng khi mọi thứ sắp hoàn thiện, thì bố cô đã lén đâm sau lưng tôi. Để có thể độc chiếm Ngũ Phương Băng Nguyên, ông ta giả dạng làm người ngoại tộc, chiếm đoạt vợ tôi, để tôi càng thêm uất hận, mất đi lý trí. Nhân lúc tôi không phòng bị, ông ta đã dùng loại độc dược mạnh nhất, hạ độc và sau đó đâm tôi. Nếu không phải mạng lớn, thì tôi đã sớm trở thành hồn ma trong tay ông ta rồi. Thế nhưng bố cô vẫn chưa yên tâm, mỗi năm vẫn cử cao thủ vây giết tôi. Thế nhưng ông trời dù sao cũng vẫn công bằng mà. Những năm qua, bố cô không những không giết được tôi, mà ngược lại tôi còn lợi dụng được cả kỳ độc ông ta gây ra để đột phá tu vi. Giờ đây tôi giết bố cô đơn giản, như giết một con kiến vậy. Hơn nữa, đứa con gái mà ông ta yêu thương nhất còn rơi vào tay tôi nữa. Ha ha, cô nói xem, đây có phải là công bằng không? Đoạn Thiên Tường bật cười vui vẻ. Hoa Vi Vi lặng thinh, có lẽ đến cả cô ta cũng không biết chuyện đó của bố mình. Nhóc, cô tưởng tôi là ác ma sao? Cô sai rồi, so với bố cô thì tôi là người quá lương thiện đấy. Lần này thì cô đã biết bộ mặt thật của bố mình rồi chứ? Đoạn Thiên Tường nheo mắt, nhìn Hoa Vi Vi bằng vẻ ý vị. Hoa Vi Vi như muốn phát điên, có thể cô ta từng nghe bố mình nói nhưng sẽ không biết chi tiết như vậy. Không thể nào, không thể nào, bố tôi không thể nào làm ra những chuyện như vậy được. Hoa Vi Vi run rẩy, miệng lầm bầm, cô ta căn bản không thể chấp nhận mọi chuyện. Cô không tin à? Đoạn Thiên Tường mỉm cười, chỉ vào những bảo vật trên người cô ta và nói, cô có biết bộ quần áo này của cô là do bố cô lấy từ đâu không? Hoa Vi Vi trố tròn mắt. Đúng vậy, đó chính là bộ quần áo của vợ tôi, là chị dâu của bố cô. Đây là những bảo vật mà tôi vất vả bội phần tìm cho cô ấy. Nhưng vào chính đêm đó, bố cô sau khi chiếm đoạt chị dâu mình, thì ông ta đã lấy đi tất cả. Vợ tôi vì uất ức mà đã tự sát. Tôi vốn tưởng ông ta sẽ giấu những thứ này đi. Thật không ngờ ông ta không biết nhục mà còn đưa cho cô mặc. Ha ha, xem ra bố cô thật sự không biết hối hận là gì. Một người sao có thể không biết liêm sỉ tới mức đó chứ? Đoạn Thiên Tường gằn từng chữ, thế nhưng tất cả những điều đó giống như những nhát dao đâm vào người Hoa Vi Vi. Cô ta vốn là một cô gái vô cùng kiêu ngạo, là con gái của trưởng môn Ngũ Phương Băng Nguyên. Cô ta đương nhiên có lòng tự tôn vượt quá người thường. Cô ta coi khinh những võ giả thông thường, cảm thấy những kẻ đó vô cùng bẩn thỉu và ghê tởm, vì họ vừa nghèo vừa thấp kém. Vì sự khổ cực, sẽ không từ thủ đoạn để đạt được mục đích của mình. Dù có phải đánh lén thì họ cũng sẽ làm. Chính vì vậy danh tiếng của Hoa Vi Vi ở Ngũ Phương Băng Nguyên không được tốt lắm. Những người bình thường đều sợ cô ta. Cô ta cũng không quan tâm tới điều đó. Chỉ có điều cô ta thật sự không ngờ sự bị ổi nhất, thậm chí có thể bắt nguồn từ những người có địa vị cao nhất. Cô ta không ngờ bộ quần áo trên người cô ta lại dơ bẩn đến vậy. Không thể nào, chắc chắn ông đang lừa tôi, chắc chắn là như vậy. Hoa Vi Vi hét lớn như một người mất hồn. Cô còn không tin sao? Không sao, tôi sẽ không giết cô. Cô làm con chó của tôi, đưa tôi tới chỗ bố cô thì cô sẽ biết liền. Đoạn Thiên Tường bật cười và bước về phía Hoa Vi Vi. Hoa Vi Vi vội vàng lùi lại. Bố cô hãm hại vợ tôi, vậy thì tôi có bắt con gái ông ta cũng không sao chứ nhỉ? Lát nữa tôi sẽ lột sạch đồ trên người cô để cô xuất hiện không một tấm vải ở Ngũ Phương Băng Nguyên và để cho họ có thể chiêm ngưỡng con gái trưởng môn là thế nào. Đoạn Thiên Tường càng nghĩ càng thấy hứng thú. Hoa Vi Vi cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Nếu thật sự như vậy thì cô ta thà chết còn hơn. Cô ta cầm bảo kiếm trong tay nhưng sức lực chẳng còn là bao. Đoạn Thiên Tường đang bước về phía mình. Hoa Vi Vi không chút do dự đưa kiếm lên cổ mình. Thế nhưng đúng lúc này, tay cô ta bỗng khựng lại. Sợi xích của Đoạn Thiên Tường đã khống chế tay Hoa Vi Vi. Cô ta nín thở, giãy giụa nhưng vô ích. Dù thế nào thì cô ta cũng không thể làm gì được Đoạn Thiên Tường. Muốn chết à? Không dễ như vậy đâu. Tôi phải chơi cho đã cái mạng chó của cô. Tôi phải báo thù bố cô đã. Ông ta cười man rợ. Tôi sẽ không để ông đạt được mục đích. Hoa Vi Vi bặm môi, quay qua gào lên với Lâm Minh. Mau giết tôi đi. Cô ta đã không còn hy vọng Lâm Minh sẽ cứu mình nữa. Lúc này cô ta chỉ mong Lâm Minh có thể để cô ta chết thật nhanh. Nếu tôi giết cô thì sẽ phải đốt cô thành tro bụi. Nếu không, với y thuật của người này thì có lẽ ông ta vẫn có thể cứu sống được cô. Lâm Minh nói, thật không ngờ cậu cũng có mắt nhìn gớm nhỉ. Đoạn Thiên Tường tỏ ra kinh ngạc. Từ lúc ông thay đổi con gấu đó thì tôi đã có thể đoán ra được cảnh giới y thuật của ông rồi. Có lẽ con gấu đó chính là vật thí nghiệm của ông đúng không? Lâm Minh nói, thú vị đấy. Ông ta liếc nhìn Lâm Minh bằng ánh mắt kỳ dị. Có thể nhìn thấu thủ đoạn của tôi, cậu cũng có tài đấy. Nhóc, tôi cho cậu một cơ hội, nhận tôi làm chủ, tôi sẽ không giết cậu. Nhận ông làm chủ sao? Lâm Minh tỏ vẻ khinh thường, muốn tôi làm con chó của ông à? Đó là vinh dự của cậu. Ông cũng xứng. Lâm Minh lắc đầu, cậu nói cái gì? Đoạn Thiên Tường bốc hỏa, ông ta phát hiện ra thằng nhóc này không coi mình ra gì. Lâm Minh chỉ búng tay về phía Xích Băng đang khống chế Hoa Vi Vi. Bùm, Xích Băng lập tức nổ tung, Đoạn Thiên Tường nín thở, Hoa Vi Vi cũng bàng hoàng. Hoa Vi Vi điên cuồng giãy giụa nhưng không làm xước được đường nào trên Xích Băng, vậy mà Lâm Minh chỉ cần động ngón tay là có thể làm đứt. Sao lại như vậy? Lẽ nào thực lực của người này lợi hại lắm sao? Hoa Vi Vi hít sâu một hơi, trong đầu có ý nghĩ như vậy, nhưng chẳng mấy chốc đã phủ nhận. Nếu Lâm Minh thật sự lợi hại như vậy, vì sao trên đường đi luôn im lặng, còn chạy theo mình đến chỗ này? Nhưng nếu không mạnh, thì sao có thể dễ dàng búng đứt dây xích của Đoạn Thiên Tường? Hoa Vi Vi hiểu rõ Xích Băng này mạnh thế nào, cho dù các cao thủ cô ta dẫn theo vẫn còn đây, e rằng cũng không thể chém đứt những sợi Xích Băng này. Đoạn Thiên Tường là cao thủ đã bước một chân vào cảnh giới lục địa thần tiên. Cậu là ai? Đoạn Thiên Tường hoàn hồn lại, lạnh lùng nhìn Lâm Minh, nghiêm túc quát hỏi. Tôi là ai? Quan trọng sao? Lâm Minh bình thản hỏi. Nếu cậu là người của Ngũ Phương Băng Nguyên, tôi khuyên cậu hãy bỏ tối theo sáng. Cậu không cần đầu hàng khuất phục tôi, chúng ta có thể làm bạn. Nếu cậu không phải người của Ngũ Phương Băng Nguyên, tôi khuyên cậu mau mau được khỏi đây, đừng lo chuyện bao đồng. Đoạn Thiên Tường lạnh lùng nói. Hiển nhiên, ông ta đã nhìn ra Lâm Minh không dễ đối phó. Tôi không phải người của Ngũ Phương Băng Nguyên. Tôi cũng không muốn xen vào ân oán giữa trưởng môn Băng Nguyên và ông. Ông muốn tôi đi cũng được, nhưng tôi phải đưa cô ta theo. Lâm Minh chỉ vào Hoa Vi Vi nói, cô ta không đi được. Đoạn Thiên Tường nói, thế thì phiền phức rồi. Nếu cô ta không thể trở về an toàn cùng tôi, Ngũ Phương Băng Nguyên ắt sẽ hỏi tội tôi. Nếu tôi chỉ có một mình cũng không có gì phải sợ. Nhưng trong Băng Nguyên còn nhiều bạn bè của tôi. Hoa Vi Vi mà chết, bọn họ chắc chắn sẽ bị hại chết bởi đám người Băng Nguyên đang trong cơn giận. Vì vậy tôi phải bảo đảm cô ta trở về bình an. Cậu đừng cố chấp ngang bướng. Cậu là cái thá gì? Cậu xứng được mặc cả với tôi sao? Tôi nói cho cậu biết, tôi muốn giết cậu chỉ cần búng một cái tay. Để cậu đi là vì không muốn lãng phí sức lực với cậu mà thôi. Mau cút đi, nếu không tôi sẽ giết cậu trước. Đoạn Thiên Tường lộ vẻ mặt hung ác, ánh mắt dần dần trở nên hung dữ. Giết tôi trước, vậy ông ra tay đi. Lâm Minh thản nhiên không sợ, chỉ bình tĩnh nói. Đã nói đến mức này, Đoạn Thiên Tường cũng không còn đường lui nào. Ông ta lạnh lùng nhìn Lâm Minh, ghim mấy sợi xích băng trong tay xuống đất, sau đó bước về phía Lâm Minh. Hoa Vi Vi muốn đuổi theo nhưng vô ích, những sợi xích băng đó giống như mọc rễ trên mặt đất. Cô ta hoàn toàn không chạy thoát được. Cô ta bất lực nhìn về phía Lâm Minh, bây giờ chỉ có thể gửi gắm tất cả hy vọng của mình lên người này. Nhưng ông ta là người có thể dễ dàng đối phó được sao? Một nhân vật cùng sáng lập nên Ngũ Phương Băng Nguyên với bố, nghiêm ngặt mà nói cũng tương đương với một cao thủ đứng đầu thế tộc siêu bá chủ, sao có thể dễ dàng đánh bại? Cô ta run rẩy sợ hãi nhìn Lâm Minh. Lâm Minh lại không nhúc nhích, chắp hai tay sau lưng nhìn Đoạn Thiên Tường đi đến, trên mặt toát ra vẻ tự tin. Hoa Vi Vi chấn động, không biết vì sao nhìn vẻ mặt Lâm Minh, nội tâm dao động của cô ta đột nhiên bình tĩnh hơn nhiều, còn dâng lên cảm giác an toàn. Chuyện này là sao? Hoa Vi Vi âm thầm chấn động, không tài nào hiểu nổi. Nhưng cô ta còn chưa kịp nghĩ gì nhiều, Đoạn Thiên Tường đã ra tay. Vù, một luồng gió sương đột nhiên ập đến. Trong nháy mắt, nhiệt độ xung quanh hạ xuống, dường như sắp đóng băng mọi thứ. Cẩn thận! Hoa Vi Vi theo bản năng hét lên, khoảnh khắc luồng sương đàn đó ập đến. Một ngọn lửa nóng bỏng đột nhiên phun trào, lập tức nung nảy mọi thứ xung quanh. Hoa Vi Vi mở to mắt, một luồng dị hỏa nghịch thiên tuôn ra từ trên cơ thể Lâm Minh, nung chảy toàn bộ mọi thứ xung quanh. Hoa Vi Vi trợn tròn mắt ngạc nhiên. Đoạn Thiên Tường cũng không tin nổi, nhưng chẳng lâu sau, tim ông ta đập điên cuồng. Đây không phải dị hỏa thông thường, đây là dị hỏa dùng sức mạnh phi thăng tế luyện ra. Đoạn Thiên Tường kinh hãi, băng, vừa khéo bị tôi khắc chết. Lâm Minh hồ lên, hai bàn tay cùng vung ra, gào. Hai con rồng lửa đáng sợ lao ra từ giữa lòng bàn tay anh, mang theo khí thế vô tận bá đạo đâm về phía Đoạn Thiên Tường. Đoạn Thiên Tường sợ đến mức cấp tốc lùi về sau, liên tục dựng lên mấy chục tường băng. Nhưng cho dù tường băng của ông ta có dày thế nào, trước mặt số rồng lửa này cũng bị hòa tan thành nước ngập ngay lập tức, hoàn toàn không thể chống lại. Địa ngục ngũ băng! Đoạn Thiên Tường hét lên, hai cánh tay giơ cao, trong sương băng xung quanh mọc ra vô số nhũ băng, đồng loạt bay lên trời, sau đó lại giết tới Lâm Minh. Trỏ vặt vãnh! Lâm Minh lắc đầu cũng vung tay, trong nháy mắt, bầu trời đột nhiên trở nên trắng như tuyết, một luồng ánh sáng chói mắt bao trùm đất trời. Đất trời hóa thành màu trắng như tuyết, Hoa Vi Vi ngẩng đầu nhìn lên, nhưng trước mắt, trừ màu trắng ra thì không còn màu sắc nào khác. Cô ta không phân biệt được, đây là thủ đoạn của Đoạn Thiên Tường hay là thuật pháp của Lâm Minh, chỉ cảm thấy bản thân mình vô cùng nhỏ bé giữa trời đất trắng tuyết. Chẳng lâu sau, thế giới trắng tuyết dần dần lui đi, cảnh tượng giữa đất trời chậm rãi trở nên xinh đẹp. Trời đổ mưa, những giọt mưa rơi nhẹ lên mặt Hoa Vi Vi, cảm giác được nhiệt độ của nước mưa. Hoa Vi Vi lại không khỏi khoan khoái kêu lên, thật là thoải mái, giống như bàn tay của mẹ vậy. Hoa Vi Vi mở to mắt, nhìn bầu trời trong cơn mưa, đây là băng cực hạn và lửa cực hạn đối chọi nhau tạo thành mưa, mỗi một giọt mưa nơi này đều tràn ngập năng lượng vô tận. Trong mắt Đoạn Thiên Tường, cảnh mưa như chút nước đó lại vô cùng lạnh lẽo, cho dù trái tim ông ta đã đóng kín đã lâu cũng không thể chịu nổi. Không thể nào, hàn băng cực hạn của mình lại bị thằng nhóc đó làm tan chảy dễ dàng vậy sao? Không thể nào, không thể nào! Đoạn Thiên Tường hét lên giống như phát điên. Ông ta gào thét tay vung lên, mặt đất nứt ra một tảng băng lớn, giống như núi lớn đổ sập đè về phía Lâm Minh. Chết đi cho tôi! Đoạn Thiên Tường nhảy đến bên trên núi băng, một tay đè trên núi băng, không ngừng truyền hàn khí vào để ngưng kết băng xương, bảo đảm nó không tan ra. Cùng lúc đó, hai chân ông ta dùng sức đè khối băng xuống. Khối băng khổng lồ rơi xuống với khí thế mạnh mẽ, dường như sắp làm mặt đất vỡ nát, đánh chìm cả hành tinh này. Đúng lúc đó, một ngọn lửa rực cháy đâm xuyên núi băng khổng lồ, xuyên qua Đoạn Thiên Tường ở phía sau. Đoạn Thiên Tường không kịp đề phòng, ngã mạnh xuống đất. Không còn sự chống đỡ của ông ta, núi băng khổng lồ cũng vì vậy mà tan rã. Sao lại như vậy? Đoạn Thiên Tường ôm lỗ thủng trên ngực, mắt trừng to. Ông ta phát hiện chiêu thức của mình bị Lâm Minh khắc chế hoàn toàn. Bất kể ông ta có sử dụng chiêu thức gì cũng không thể làm Lâm Minh bị thương. Ngược lại, dị hỏa quỷ dị đáng sợ của Lâm Minh có thể dễ dàng làm tan chảy sức mạnh băng xương của ông ta. Ông ta nhìn lỗ thủng trên ngực mình, loại sức mạnh phi thăng này dưới cảnh giới lục địa thần tiên e là không ai sánh bằng. Một kẻ trẻ tuổi sao lại có thực lực đáng sợ đến thế? Rốt cuộc cậu ta luyện đến thế nào? Đoạn Thiên Tường kinh hãi, biết lần này mình đã gặp phải đối thủ mạnh. Nhưng rút lui ở đây, ông ta lại không cam tâm. Nếu không bắt Hoa Vi Vi, một mình ông ta chắc chắn không thể trả thù Hoa Thiên Hải, đang nắm giữ toàn bộ ngũ phương băng nguyên. Đoạn Thiên Tường càng nghĩ càng tức giận, cảm xúc phẫn nộ che mờ lý trí, gào lên một tiếng, sau đó đột nhiên lấy ra một nhúm bột kỳ lạ bôi lên băng ở xung quanh. Khi tiếp xúc với số bột đó, băng lập tức trở nên đen nhánh, khiến người nhìn khiếp sợ. Ông ta một tay nắm băng đen nhánh kia, phát điên lao về phía Lâm Minh, bất chấp tất cả, hoàn toàn phát điên. Cẩn thận, số băng đó có chứa kịch độc. Hoa Vi Vi ra sức hét lên, Lâm Minh nheo mắt lại, há lại không biết. Anh lập tức sử dụng sức mạnh phi thăng đốt lên dị hỏa trắng xanh, đẩy về phía trước. Vù, dị hỏa tràn tới như điên, giống như sắp nuốt chửng Đoạn Thiên Tường. Khối băng trong tay ông ta cũng bị hòa tan vào lúc đó, nhưng khi băng tan, độc tính vẫn không tan đi mà hóa thành những làn khói đen bao trùm lấy Lâm Minh. Lâm Minh sửng sốt, lửa của cậu quả thật có thể đốt cháy mọi thứ, nhưng thứ đã hóa thành khí, cậu cũng có thể thiêu đốt được sao? Đoạn Thiên Tường cười lớn, điều khiến số khí độc này bao trùm lấy Lâm Minh, ăn mòn bên trong cơ thể anh. Ở khoảng cách gần như vậy, Lâm Minh không thể nào tránh được. Không lâu sau, toàn bộ khí độc đen kịt đã hoàn toàn biến mất trong cơ thể Lâm Minh. Tiêu rồi! Hoa Vi Vi mở to mắt, há hốc miệng chứng kiến tất cả, người ngã ngồi xuống đất, tê liệt. Cô ta biết mọi thứ đã kết thúc. Lâm Minh trúng phải độc của Đoạn Thiên Tường, chẳng khác nào người đã chết. Hay lắm, hay lắm, hay lắm, ha ha ha. Đoạn Thiên Tường nhìn thấy cảnh đó, gương mặt méo mó đầy phấn kích cười điên cuồng. Độc này là độc mạnh nhất trong đời ông ta từng nghiên cứu ra. Ông ta biết rõ người trúng phải độc này sẽ có kết cục gì. Hai mắt ông ta sáng lên, toàn thân run rẩy kích động. Ông ta biết trận chiến này là ông ta đã thắng. Lâm Minh dừng lại, kiểm tra độc tố trên người mình, không khỏi nhíu mày. Cậu còn không mau quỳ xuống. Đoạn Thiên Tường lộ ra nụ cười lạnh lùng, nheo mắt lại. Cậu đã trúng độc tố hiệu quả mãnh liệt nhất do tôi luyện chế. Nếu không có thuốc giải của tôi, không lâu nữa cậu sẽ chết. Vong mạng tại chỗ, nếu cậu không muốn chết thì mau quỳ xuống. Đoạn Thiên Tường lại khôi phục sự tự tin trước kia, vẻ kinh hoàng trên mặt đã biến mất. Ông ta lại nắm bắt tất cả, lại nắm giữ quyền chủ động, dù cho ông ta vô cùng chật vật. Đây là độc gì? Lâm Minh hoàn hồn lại khẽ ho mấy tiếng, bình thản hỏi. Độc phát tác nhanh hơn tưởng tượng, sắc mặt Lâm Minh đã trở nên trắng bệch, môi tím tái, vành mắt hơi đen. Tôi nói rồi, đây là độc tố mạnh nhất tôi luyện chế trong đời, trên đời này không ai giải được. Cậu còn muốn tôi nói thêm gì nữa? Rốt cuộc cậu có quỷ hay không? Hay là cậu muốn chết tại đây? Đoạn Thiên Tường liên tục cười khẩy. Lâm Minh không nói gì mà là sử dụng Hồng Mông Long Châm đâm lên ngực mình. Long Châm và cơ thể khi rút ra, thân châm vốn sáng lập tức trở nên đen nhánh, vô cùng đáng sợ. Độc này quả nhiên đáng sợ. Lâm Minh lẩm bẩm. Sao hả? Biết sợ rồi chứ? Dựa vào cậu mà cũng muốn đối đầu với tôi, đúng là nực cười. Đoạn Thiên Tường nheo mắt nhìn về phía Lâm Minh, bộ dạng nắm chắc phần thắng trong tay. Lâm Minh quay đầu nhìn ông ta, trên mặt không có vẻ gì sợ hãi. Dù ông sử dụng độc lực thì đã sao, độc này giờ vẫn chưa giết chết tôi, không phải sao? Đoạn Thiên Tường sửng sốt, cậu có ý gì? Còn không hiểu nữa à? Lâm Minh nghiêm nghị, đột nhiên lao về phía Đoạn Thiên Tường. Đoạn Thiên Tường kinh hãi, vội vàng thúc đẩy băng xương chống đỡ. Nhưng lần này Lâm Minh giống như một con sư tử không dừng lại được, toàn thân bốc lên dị hỏa hừng hực, đâm nát sức mạnh băng xương của ông ta, tấn công về phía ông ta. Dừng lại cho tôi! Đoạn Thiên Tường gào lên, sử dụng sức mạnh băng xương đánh về phía Lâm Minh. Băng và lửa chạm nhau, hòa tan lẫn nhau, làm lan ra nhiều gợn sóng hủy diệt đáng sợ, phá nát mọi thứ xung quanh, mặt đất cũng nứt ra. Nhưng Đoạn Thiên Tường không thể ngăn chặn đòn tấn công điên cuồng của Lâm Minh, cứ vậy kéo dài mấy chục giây. Ầm! Một tiếng xương nổ vang lên, ngọn lửa bao trùm lấy Đoạn Thiên Tường. Một tay Lâm Minh bóp cổ ông ta, xách ông ta lên. Đoạn Thiên Tường bị khống chế tại chỗ, hai chân ông ta giãy đạp, hai tay nắm chặt cổ tay Lâm Minh, muốn gỡ tay anh ra, nhưng dù ông ta có dùng sức thế nào cũng vô dụng. Không phải thực lực ông ta không bằng Lâm Minh, mà là sức mạnh hàn băng của ông ta đã bị dị hỏa của Lâm Minh khắc chế, khi đánh nhau hoàn toàn không có sức đánh trả. Giao thuốc giải ra, nếu không tôi sẽ đốt ông thành tro. Lâm Minh lạnh lùng nhìn chừng chừng Đoạn Thiên Tường. Dị hỏa bốc lên trên người Đoạn Thiên Tường, chỉ cần một ý nghĩ của Lâm Minh, lửa sẽ thiêu đốt cơ thể ông ta. Mặc dù Đoạn Thiên Tường vô cùng đau khổ, nhưng trong mắt ngập tràn điên cuồng và dữ tợn. Muốn tôi giao thuốc giải ra, không đời nào, cậu muốn chết thì hãy chết cùng tôi đi. Ha ha ha. Đoạn Thiên Tường cười lớn, đã coi thường cái chết. Lâm Minh nhíu mày dường như không làm gì được ông ta. Đúng lúc này, Lâm Minh đột nhiên nghĩ tới gì đó, lấy Hồng Mông Long Châm ra đâm lên người Đoạn Thiên Tường. Vù vù vù vù. Hồng Mông Long Châm rơi xuống mãnh liệt, gần như cả cây châm đâm vào trong cơ thể Đoạn Thiên Tường. Cả người Đoạn Thiên Tường không khỏi co giật, nhưng ông ta không hề hoảng loạn, trên mặt nở nụ cười cuồng vọng. Ha ha ha, cậu nghĩ hạ độc tôi là có thể ép tôi giao ra sao? Tôi nói cho cậu biết, sự dày vò mà tôi phải chịu mãi mãi cậu cũng không tưởng tượng được. Dựa vào thủ đoạn của cậu mà bắt tôi nghe theo, nằm mơ giữa ban ngày. Ha ha ha, ông ta cười điên cuồng, đã coi thường cái chết. Ông ta biết mình chắc chắn không thể thắng Lâm Minh. Nếu Lâm Minh không nghe theo ông ta thì chỉ đành bắt Lâm Minh chôn chung với mình. Nhưng Lâm Minh không quan tâm đến Đoạn Thiên Tường mà là tiếp tục chăm chú châm cứu. Không lâu sau, tất cả Hồng Mông Long Châm đều đâm vào cơ thể Đoạn Thiên Tường. Lâm Minh chuyên chú, cực kỳ nghiêm túc, cẩn thận rút Hồng Mông Long Châm đâm vào trong cơ thể ông ta trước nhất ra, đặt trước mắt quan sát kỹ càng. Cứ qua mấy chục giây lại rút ra một châm, quan sát kỹ càng. Chuyện này khiến Đoạn Thiên Tường không hiểu nổi. Cậu đang làm gì vậy? Đoạn Thiên Tường nghiêm túc hỏi. Giải độc. Lâm Minh nói. Giải độc? Cậu đang đùa à? Tôi không phải đã nói rồi sao? Trên thiên hạ chỉ có tôi mới giải được độc này. Đoạn Thiên Tường cười nhạt nói. Không sai, đúng là chỉ có ông mới giải được độc. Không phải tôi đang dùng ông để giải độc cho tôi đây sao? Lâm Minh tiếp tục quan sát Hồng Mông Long Châm rút ra từ cơ thể Đoạn Thiên Tường nói. Đoạn Thiên Tường run rẩy sợ hãi, hiển nhiên không hiểu được ý Lâm Minh nói. Hoa Vi Vi ở phía sau cũng vậy, nhìn những hành vi khó hiểu của Lâm Minh. Cô ta cũng hiểu ra sao, suy nghĩ một lúc lại cắn răng nói. Lâm Minh, anh mau mau giết người đó đi. Theo tôi về Ngũ Phương Băng Nguyên, tôi có thể xin bố tôi giải độc cho anh. Có lẽ bố tôi sẽ có cách. Nhưng Lâm Minh dường như không nghe thấy, cũng không quan tâm đến Hoa Vi Vi. Lâm Minh, Hoa Vi Vi lại hét lên một câu, nhưng Lâm Minh vẫn không có phản ứng gì. Hoa Vi Vi nhíu mày, không biết nên nói thế nào mới phải. Đột nhiên Đoạn Thiên Tường đoán được gì đó, toàn thân không khỏi run rẩy. Chẳng lẽ cậu đang tìm Dương Tính? Ồ, ông cũng không ngốc nhỉ? Lâm Minh Không ngẩng đầu lên mà tiếp tục quan sát hồng mông Long Trâm rút từ trong cơ thể đoạn thiên tường ra. Hoa Vi Vi sửng sốt, dường như nghe thấy chuyện gì đáng kinh ngạc. Không biết lượng sức, cực kỳ ngu xuẩn. Đoạn thiên tường không ngừng gào lên. Cậu nghĩ cậu là cái thá gì? Cậu nghĩ độc do tôi luyện chế là cái gì? Dựa vào thủ đoạn này mà muốn kiểm tra dược tính của độc tôi chế. Cậu điên rồi đấy. Lâm Minh không nói gì, tiếp tục làm việc của mình. Cậu không làm được đâu. Độc của tôi chỉ cần mười mấy phút là sẽ phát tác. Bây giờ đến lúc độc phát không còn bao nhiêu thời gian nữa. Nếu cậu không muốn chết thì mau mau thả tôi ra. Đoạn thiên tường gào lên, nhưng lời nói của ông ta không làm hay chuyển được Lâm Minh chút nào. Khốn kiếp! Đoạn thiên tường tiếp tục giãy giụa. Lâm Minh bóp chặt cổ ông ta, sức mạnh to lớn gần như sắp bẻ gãy cổ đoạn thiên tường. Phụt! Đúng lúc này, Lâm Minh đột nhiên nôn ra máu, cả người lảo đảo lùi về sau, suýt chút nữa ngã xuống đất, tay cũng buông lỏng. Đoạn thiên tường ngã ngồi xuống đất. Ông ta không quan tâm đến vết thương trên cổ mà đột nhiên đứng dậy, ngưng tụ ra một gai băng cầm trong tay, hung dữ lao về phía Lâm Minh. Cẩn thận! Hoa Vi Vi kinh hãi, vung kiếm lao tới đỡ. Còn khốn, cút ra! Đoạn thiên tường đẩy Hoa Vi Vi ra, hung ác lao tới chỗ Lâm Minh. Lâm Minh ổn định lại, tay giữ chặt gai băng, nhưng kịch độc trong cơ thể đã phát tác. Sức mạnh toàn thân anh đang bị độc kìm hãm dẫn đến thực lực suy yếu, cơ thể cũng suy yếu. Bàn tay giữ gai băng cũng khẽ run lên, gai băng đâm về phía Lâm Minh từng chút một. Tôi đã cho cậu cơ hội rồi, là cậu không biết trân trọng, vậy thì cậu lên Tây Thiên cho tôi. Đoạn thiên tường dữ tợn gào lên, ông ta đã quyết định bất chấp tất cả. Nếu Lâm Minh không chịu khuất phục, chắc chắn sẽ giết ông ta trước khi chết. Đương nhiên ông ta phải bất chấp tất cả phản công. A! Đoạn thiên tường gào lên, dùng sức đâm gai băng về phía Lâm Minh. Lâm Minh dường như không còn sức để chống đỡ, gai băng chậm rãi di chuyển tới tim anh. Gai băng tiến gần, gần một chút, khí lạnh cũng ập đến từng chút một. Chết cho tôi! Hoa Vi Vi bỏ dậy, cầm bảo kiếm giận dữ lao về phía đoạn thiên tường. Đoạn thiên tường biến sắc, trong thời khắc quan trọng, sự can thiệp của Hoa Vi Vi gây áp lực rất lớn cho ông ta. Con nhỏ thối tha, tôi giết cô trước. Đoạn thiên tường thẹn quá hóa giận, dứt khoát bỏ việc giết chết Lâm Minh, định đâm gai băng trong tay về phía Hoa Vi Vi, giết cô ta trước đổi tính. Đúng lúc này, cánh tay Lâm Minh đang chống đỡ gai băng của đoạn thiên tường bỗng buông lỏng. Phập, đoạn thiên tường cầm gai băng thuận thế đâm vào cơ thể Lâm Minh. Lâm Minh khẽ run lên, gai băng đâm xuyên vào cơ thể anh, máu đỏ tươi chảy ra, đoạn thiên tường sửng sốt. Ông ta không hiểu vì sao Lâm Minh đột nhiên lại buông tay vào lúc này, chẳng lẽ anh đã buông bỏ chống cự? Đoạn thiên tường ngơ ngác nhìn Lâm Minh, lại thấy vẻ mặt anh vô cùng đau đớn, sắc mặt trắng bệch, nhưng ánh mắt đầy cương quyết, lại không có vẻ tuyệt vọng và bi thương. Không đúng, không phải Lâm Minh từ bỏ. Đoạn thiên tường hít sâu một hơi, đột nhiên ý thức được gì đó, muốn ngưng tụ thêm gai băng cho Lâm Minh một đòn chí mạng. Vụt! Lúc này, cây hồng mông Long Trâm cuối cùng được Lâm Minh rút ra từ trên người đoạn thiên tường. Đoạn thiên tường rùng mình nhìn sang hồng mông Long Trâm. Trên thân châm của hồng mông Long Trâm bao phủ một lớp hàn khí mờ nhạt. Lớp hàn khí này vô cùng huyền ảo, tôn thân châm lên giống như thủy tinh. Hỏng bét! Đoạn thiên tường run rẩy trong lòng, đầu óc đã trở nên trống rỗng. Tôi hiểu rồi. Lâm Minh ho vài tiếng, miệng vẫn còn chảy máu, nhưng lại nở nụ cười. Hóa ra độc của ông ấy lấy hàn băng làm môi giới, dẫn máu trong cơ thể đóng băng nó. Chẳng trách độc lực có thể phá được cơ thể vạn độc bất xâm của tôi. Quả nhiên phi phàm. Nghe những lời đó, đoạn thiên tường sầm mặt, môi giật giật điên cuồng. Không thể nào, không thể nào. Sao cậu có thể phát hiện được dược tính của tôi dễ dàng như vậy? Tuyệt đối không thể. Tập 729 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.